Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, Thiên Đế giảng đạo. Tiên Vương Tàn Khu, Thiên Đế công thành trở về, cố gắng tiến lên một bước. Bản thân phụng dưỡng thiên địa, muốn ở thế ngoại chi địa giảng đạo. Nhanh đi, nhanh đi. Đoạn năm tháng này quá điên cuồng. Trong hỗn độn thiên đình liên tiếp có người đột phá. Vũ trụ biên hoang lôi kiếp liền chưa từng dừng lại quá. Trong hoàn vũ, vô số sinh linh nóng bỏng, đều là dâng trào hướng kia thế ngoại chi địa, bọn họ cũng là có thể cảm nhận được hôm nay biến hóa. Không còn đạo gian, liền ngay cả tuổi thọ đều có chỗ tốc độ tăng trong cõi U Minh đại đạo, ý chí khiến mọi người biết. Được, đây là thiên đế ở phụng dưỡng giới này. Ngày ấy hắn sừng sững hoàn vũ trung ương. Tia sáng soi sáng mỗi một chỗ ngóc ngách, có nồng đậm sinh cơ ở thai nghén, các chòm sao lớn bên trong đều có thiên kiêu phá phong mà ra. Chạy tới thế ngoại hỗn độn tiên thổ, muốn tham dự tràng thịnh sự này, bọn họ đối với tiên đạo bên trên cảnh giới cũng không rõ ràng. Bức thiết muốn biết được con đường phía trước, cha tìm người kia nói lĩnh vực bên trên cảnh giới, ngược lại cần được đi tới một lần. Như vậy thiên địa trong hoàn cảnh, lại vẫn có thể thành tựu cảnh này, thực sự là đại nghị lực, đại tài tình, đại khí vận ra thân. Thiếu một thứ cũng không được. Lá sen run rẩy, thành đế cất bước mà lên, đạp lên một cái thần quang đại đạo kéo dài tới hướng về phía thế ngoại, hồng trần tiên bên trên con. Đường A, lần này nên có thể rõ ràng. Vô thủy đại đế bóng lưng cao to, quanh thân năm tháng đang vặn vẹo chảy xuôi. Tiếng chuông nhẹ sao? Một cái đại hắc cầu tùy tùng bước chân của hắn đạp lên đạo đạo điềm lành. Đi vào thế ngoại cùng thời khắc đó, Diệp Phàm, nữ đế cũng dồn dập hiện thân. Hoàn vũ gian cường giả đỉnh cao tụ hội thế ngoại chi địa ở trước người bọn họ. Là một mảnh rộng lớn vô ngần hỗn độn tiên thổ, đầy dẫy đại đạo dấu vết. Tiên hoa đám đám thành đoàn tỏa ra, một đầu kỳ lân cùng bạch hổ nằm uốn lượn trong đó. Ở sinh mệnh cổ thụ dưới nghỉ lại, từng tia từng sợi kim hoa chảy xuôi. Trên đỉnh núi, phù tăng thần thụ chập chờn, một đầu thần hoàng cùng chu tước đập cánh, tắm rửa thái dương thánh lực thần hồn đàm bên, một đầu huyền vũ hững hờ bò, rời đến một khẩu mắt suối thần trên, lệnh một gốc hình người trà cây quơ, đổi cái tư thế tiếp tục ngồi xếp bằng, dường như tu hành bình thường, có bàn đào cổ thụ sừng sững. Trên cành cây chảy xuôi nồng nặc tiên tinh, chỉ là hút vào một ngụm đều khiến lòng người lách đều rõ. Rõ thấu không gì sánh được, ở đó nơi sâu xa trong địa giới. Một cái lại một cái thần trụ cùng tồn tại, mỗi một cái thần trụ đều hóa thành một bóng người. Diễn dịch đạo pháp đều không ngoại lệ, đều là tỏa ra bễ nghễ hoàn vũ hung hăng khí thế. Chúa tể một đời chìm nổi, đó là cực đạo khí thế. Là hoàng giả cùng đại đế kinh văn. Hí, nhiều như vậy thần trụ, ít nói cũng có trăm đếm chứ. Quá kinh người, đây chính là thiên đình gốc gác sao? Cực đạo kinh văn đều có nhiều như thế. Chấm ngoặc kép, nhất thời gian, đến các sinh linh liền ngơ ngác ở bên ngoài đánh vỡ đầu cũng khó khăn đoạt hoàn chỉnh đế kinh. Ở đây nhưng là thành đống bày ra, mà căn bản không nhìn thấy mấy vị thiên đình con cháu ở nơi đó tìm hiểu. Tựa hồ cũng không chút nào để ý bình thường, đó là cực đạo chi địa. Thu nhận thiên đình các tiền bối đoạt được cùng khai sáng kinh văn. Đế kinh đã không tính được cái gì. Nếu là tư chất xuất chúng, tâm tính cứng cỏi giả cũng có thể đi tới nơi càng sâu tiên linh chi địa tu hành. Nơi đó có thiên đế chỗ khai sáng tiên đạo kinh văn. Giam cầm đến rồi hoàn chỉnh tiên đạo pháp tắc có thể tìm hiểu. Không phải phàm tục có khả năng chạm đến. Một vị đi ngang qua thiên đình hậu bối mở miệng, hắn một đôi mắt đặc biệt khiếp người, mắt trái có hắc nhật huyết nguyệt chìm nổi, mắt phải là một mảnh mở ra diễn biến bên trong thiên địa cực kỳ đáng sợ. Như là có thể nghịch phản vạn vật, quay về với không mọi người biết được, đây là thiên đình chủ mạch một viên, đã từng nguyên thủy hồ hoàng tộc, hiện nay nguyên thủy nhất mạch không ít năm nhẹ thiên kiêu đều âm thầm tâm kinh. Vẻn vẹn là một vị phổ thông tộc nhân liền có thực lực cường đại như vậy. Dù sao cũng hơi dọa người rồi, này còn làm sao đi tranh. liền nhân ra một cái chủ mạch phổ thông hậu bối đều không thể so với. Chênh lệch quá to lớn, bọn họ đều là cùng thiên đế có huyết mạch liên hệ sinh linh a. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tự nhiên được chỗ tốt rất nhiều. Liền ngay cả đế tử cổ hoàng tử cũng có thể bệ nghệ thế gian, không nói đến thiên đế huyết mạch tộc. Nhân đây, chính là ở trong truyền thuyết tiên vực e sợ đều có thể quét ngang một phương. Một ít sót lại lão, bối tu sĩ lắc đầu một cái. Một đời này người trẻ tuổi kiến thức vẫn là thiển cận. Không sánh được bọn họ một nhóm này từ hoàng kim đại thế tự phong xuống phải biết. Bọn họ năm đó ngang dọc cổ lỗ. Bí mật gì không biết. Chính là cổ xưa năm tháng bên trong phủ đầy bụi chuyện cũ đều có thể từng cái nói đến. Hộ đạo giả đều muốn hướng về bọn họ thỉnh giáo là hắn. Năm đó thiên kiêu đồ lục trên một viên. Ở hoàng kim đại thế từng xuất hiện. Hí, con kia kim ô tựa hồ nhìn có chút quen mắt, mấy vạn năm trước có chút ấn tượng, chấm ngoặc kép, ồ, thân kia khoác bào tím nam tử tổng cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Tựa hồ không ít trong điển tịch đều đề cập quá, chỉ một thoáng, càng ngày càng nhiều cường giả giáng lâm, có chính là đã từng thời đại tự phong xuống, có chính là vạn năm tuế nguyệt bên trong quật khởi mới. Mẻ huyết dịch, phấn chấn phồn thịnh. Vào thời khắc này gặp mặt va chạm trong đám người, hai bóng người đặc biệt dễ thấy, trong đó một vị người khoác áo lông vàng óng, hai con mắt vi đóng, không nói một lời, quanh thân có 10 luân đại nhật bóng mờ vờn quanh, chính là mấy lần cùng đại đế vị trí bỏ lỡ cơ hội lão kim ô, bởi vì mỗi một lần đại đế hiện thế, đều có khí thế của hắn làm nên, vì vậy đều đối với hắn quen thuộc vô cùng. Tên còn lại lại là để một đám tu sĩ nghi ngờ không thôi, áo tím phiêu dung, tóc đen khoác vai, một đôi mắt bên trong có yêu chủ loạn trời, yêu hoàng quân lâm, các loại kinh thế dị tượng lại hoàn mỹ dung hợp một lò, diễn dịch mênh mông hồng hoang chi cảnh, tỏa ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Hí, ta nghĩ tới đây là hoàng kim đại thế bên trong một vị mãnh nhân, Quan Thế Thiên yêu yêu nguyệt không? Là hắn, đúng là hắn. Hắn dĩ nhiên tự phong đến một thế này, là muốn đi yết kiến thiên đế sao? Năm đó đánh khắp yêu tộc cổ lộ không có địch thủ tồn tại. Ở Ngọc Hoàng chưa từng xuất thế thời gian mơ hồ có thiên hạ đệ nhị xưng hô. Nhất thời gian, các tu sĩ ngơ ngác, hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ nhớ tới đoạn kia cổ xưa năm tháng, đây là yêu tộc một vị Quan Thế Thiên yêu. Ở cổ xưa năm tháng bên trong từng cùng thiên đế tranh đấu. Lệnh thiên đế nhuốm máu. Đáng sợ như thế chiến tích nương theo năm tháng một đời lại một đời lưu truyền xuống rồi. Vô số yêu tộc thiên kiêu đem hắn coi là trong lòng tháp hải đăng. Là yêu tộc kiêu ngạo, thậm chí bị cho rằng là có thể sánh vai yêu hoàng cùng thanh đế tồn tại vô số. Tu sĩ nói nhỏ, dường như trở lại cái kia chòm sao óng ánh niên đại trương bách nhẫn. Đế hoàng, trung hoàng, nam yêu, thánh hoàng tử. Long nữ, hoàng kim thiên nữ, hoàng hư đạo, hỏa kỳ tử, đã từng thiên kiêu đồ lục trên các cường giả đều là từ trong thiên đình đi ra. Tái hiện thế gian, thương hải tang điền. Một thế này cuối cùng rồi sẽ gặp mặt. Yêu nguyệt không cùng mọi người song song. Giữa hai lông mày ôn hòa lãnh đạm. Có một luồng nhìn thấu thế tục ý vị, suy tính sai lầm a. Thê tử của thiên đế đệ đệ. Thiên đế huyết mạch gần gũi sinh linh đều công thành. Còn có hai cái đồ đệ. Ba cái vật cưỡi. Tựa hồ 10 vạn năm ổn thỏa chút. Nhưng chưa chừng lại có người giữa đường giết ra. Chấm ngoặc kép. Lão kim ô trầm ngâm. Đoạn thời gian này tới nay hắn khổ tâm thu thập hỗn độn thiên đình tình báo, rốt cục miễn cưỡng thăm. Dò cao cấp chiến lược. Có thể xung kích đế cảnh tồn tại có bao nhiêu. Bấm số lượng. Trở về chuẩn bị tự phong đang. Đang, nhưng vào lúc này, hỗn độn tiên thổ nơi sâu xa vang vọng đạo âm, đầy trời thải hoa tề phun, hào quang vạn ngàn liên miên trùng điệp mịt mờ nặng nề, trải ra ở mọi người dưới chân, như là một phương cầu nối, độ bọn họ đi tới bỉ ngạn, thiên đế giảng đạo muốn bắt đầu rồi. Mọi người trong lòng có chỗ hiểu ra, đạp lên mịt mờ tiên kiều tiến lên dọc đường, bọn họ nhìn thấy thiên đình hưng thịnh. Bất tử dược, tiên kim mạch khoáng, kinh văn thần thông, đều là ngoại giới khó có thể tưởng tượng phong phú hung hăng, mà hết thảy này đều chỉ vì một người thiên đế. Chỉ dựa vào sức lực của một người liền khai sáng hôm nay huy hoàng. Có thể nói, cho dù hắn rời đi, hỗn độn thiên đình cũng vẫn là giới này thế lực mạnh mẽ nhất. Không người nào có thể lay động mà. Bọn họ thật nhìn thấy vị kia thiên đình hậu bối nói tới tiên linh chi địa. Đó là một chỗ to lớn đảo nổi, trên đó tiên quang phong phú. Có rất nhiều tiên linh vòng vèo hòn đảo. Rồng ngâm hổ gầm hoàng phi thiên. Huyền vũ mở hải mở con đường phía trước. Côn bằng gió lốc. Chu tước tắm hỏa. Toan nghê gào thét. Kỳ lân đạp hoang, mà những này tiên linh đều là kinh văn thần thông biến thành. Là thiên đế chỗ khai sáng bí thuật cùng tiên kinh. Vượt xa nhân thế gian kinh văn, thực sự là rộng rãi gốc gác. Khó có thể tưởng tượng ở như vậy hoàn cảnh trưởng thành lên thiên kiêu. Sẽ là cỡ nào mạnh mẽ. Mọi người không khỏi cảm khái. Hâm mộ không ngớt, vậy cũng là tiên kinh a, khó có thể chạm đến tồn tại. Thiên đình bọn hậu bối lại có thể tu được. Tự do lựa chọn, nếu là có cơ hội. Bọn họ hận không thể chính mình cũng có thể trở thành một thành viên trong đó, vo ve tương đương không lâu lắm. Mịt mờ tiên kiều khẽ run. Đem bọn họ đưa đến giảng đạo chi địa đài cao đứng vững. Dưới chân hư vô chi khí cuồn cuộn. Có hỗn độn đang mở ra sinh diệt, một đoàn vạn vẹo mông lung bóng dáng đứng ở vô cùng chỗ cao. Quanh thân quang ảnh đan sen. Năm tháng thay đổi. Không thể chạm đến. Không thể giải thích liên miên đại vũ trụ bóng mờ đan dệt dung hợp. Diễn biến tiên thiên ngũ thái. Từ không đến có. Từ có đến không. Huyền diệu không thể giải, thiên đế. Mọi người trong lòng cuồng run. Bọn họ rốt cục nhìn thấy này một tôn cái thế vô song thiên đế, tựa hồ là thiên đế có ý thu lại bản. Thân gợn sóng, bọn họ có thể mông lung nhìn thấy tôn kia bóng dáng nhưng vẫn rất mông lung. Không thể nhìn thẳng, bằng không đem hai mắt chảy máu. Bản thân bị thương, đây là sinh mệnh bản chất chênh lệch. Cấp độ kém quá nhiều, cho dù đối phương có ý thu lại. Cũng không phải nhân đạo lĩnh vực sinh linh có khả năng nhìn thẳng khổng lồ trên đài cao. Một cái lại một cái do hỗn độn khí ngưng tự bồ đoàn hiện ra. Đem mọi người gánh chịu, thiên thời đã tới. Ta là chúng sinh mở đường. Vô cùng chỗ cao. Bóng dáng của thiên đế không gì sánh được vĩ đại. Âm thanh của hắn chấn động cửu thiên thập địa. Dương dương mà rơi ấn vào vạn linh trái tim tiên vương giảng đạo. Thiên địa giao cảm. Đại đạo chi hoa tỏa ra, mặt đất nở sen vàng, một tòa lại một tòa hư huyễn môn hộ mở rộng, từ trong đó có đại đạo tinh nghĩa đang chảy xuôi. Huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn, mỗi người chỗ nghe được đạo âm đều có chỗ bất đồng. Hình thành thuộc về bọn họ chính mình thể ngộ đặc biệt thực lực mạnh mẽ, giả là nhất vốn là đi ở. Hồng Trần Tiên lột xác trên đường, ba người được cảm xúc lớn nhất. Vô Thủy càng là lần thứ hai bước ra một bước, khoảng cách Hồng Trần Tiên kia cảnh giới cũng chỉ còn nửa bước. Diệp Phàm cùng nữ đế lại là nghe được các loại huyền diệu trường sinh pháp, cùng mình đoạt được xác minh lẫn nhau, cũng là bước lớn tiến lên thiên đình bộ hạ. Hoàng đạo cường giả nhóm ngồi ở hàng trước nhất, tự nhiên có chỗ đến, có lớn lao tạo hóa giảng đạo, nhưng là một vị tuyệt đỉnh tiên vương. Hắn chỗ diễn dịch đại đạo tinh nghĩa chính là chân tiên cùng chuẩn tiên vương cũng đổ xô tới. Tìm hiểu một góc liền có thể rõ ràng con đường phía trước, hiện nay vương đằng giảng đạo. Có thể nói là thời đại thần thoại tới nay lớn nhất tạo hóa cùng công đức, toàn bộ cửu thiên thập địa. Đều đang hoan hô ăn mừng. Hạ xuống ngập trời thụy khí. Huyền hoàng nhị khí đan dệt. Là chúng sinh mở đường. Công đức vô lượng trong cõi u minh, tự nhiên có một luồng đại thế đang gia trì. Thừa thiên đình tên kế chính thống. Cũng là như vậy, thì ra là như vậy. Mệnh tiên chi đạo, mở ra nhân thể đại vũ trụ. Ngược lại cùng ta diễn biến ý nghĩ của tiên vực có chỗ gặp nhau. Thanh đế tự lẩm bẩm, trong đầu những kia hư huyễn cổ xưa hình ảnh càng rõ ràng, thiên đế tiên vương đạo âm dường như tỉnh. Lại hắn cổ xưa ký ức. Mơ hồ chạm tới cái gì sau 9 ngày. Vương đằng giảng đạo viên mãn. Đại đạo dị tượng không ngừng. Phong phú đầy các nơi, hắn tuy ngừng. Nhưng dấu ấn kia ở trong thiên địa bản nguyên đại đạo thanh âm vẫn đang vang vọng. Vang vọng ở chúng sinh trong lòng, làm bọn họ có chỗ đến. Không ít sinh linh đều đang giảng đạo trong quá trình đột phá. Thậm chí liền ngay cả lão Kim Ô đều có chút áp chế không nổi cảnh giới. Suýt nữa, xung kích lên đế cảnh đến cũng may hắn áp chế lại sức mạnh. Bằng không có tiên vương huyết mạch nguyên cổ đại đạo có thể đem hắn nát tan, giảng đạo viên mãn. Như có nghi hoặc, có thể tuân, Vương Đằng mở miệng, ánh mắt rơi vào một đám hoàng đạo cao thủ cùng Diệp Phàm ba người trên người hắn biết được. Những này đi đang lột xác trên đường cường giả tất nhiên khát vọng cảnh giới cao hơn huyền diệu. Này cũng là bọn họ đá mài tiến lên động lực thiên đế. Xin hỏi tiên bên trên cảnh giới, đến tột cùng là dáng dấp ra sao? Vô Thủy Đại Đế lên tiếng. Cảnh giới của hắn ở mọi người bên trong xem như là tối cường. Sớm đã có chiến lực của chân tiên ở lắng nghe giảng đạo sau càng là có tăng lên. Đủ để đẩy ra con đường phía trước tiên bên trên. Là tiên vương, bất hủ bất diệt, chúa tể kỷ nguyên chìm nổi. Cũng có thể phụng dưỡng thiên địa. Lại mở thịnh thế, người nếu là đem hồng trần tiên lột xác con đường đi đến mức tận cùng. Cũng có thể so với chuẩn tiên vương. Vương Đằng mở miệng, vì mọi người giảng giải tiên đạo lĩnh vực cảnh giới chân tiên. Hồng trần tiên, mệnh tiên ở giữa khác nhau hắn cũng là từng cái điểm ra. Hiện nay thế giới có hắn phụng dưỡng, chân tiên ngược lại cũng có thể thành tựu. Chỉ là chiến lực dù sao cũng hơi sai biệt giống những kia đã từng tự chém một đao hoàng đạo những cao thủ, lấy tiên linh khí uẩn nhưỡng căn cơ. Con đường này đối với bọn hắn mà nói là có thể đi thông hắn có chỗ thể ngộ. Nương theo hắn phụng dưỡng, cửu thiên thập địa tư từ phục hồi như cũ. Muốn không được bao nhiêu năm tháng liền có thể xuất hiện mấy đế cùng tồn tại thời đại nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Nhiều nhất 2, 3 vị, rốt cuộc chỉ có hắn một vị tiên vương. Thiên đế đạo thân tuy có thể so với tiên vương cự đầu, nhưng hệ thống hoàn toàn không giống. Căn cơ cùng vùng thế giới này không có liên quan gì. Đương nhiên sẽ không phụng dưỡng một năm sau. Đại đạo luân âm trừ khử. Việc trọng đại kết thúc. Một đám tu sĩ đều là hành lễ xin cáo lui. Rời đi thế ngoại chi địa Vương Đằng rời đi. Ra tay đánh xuyên qua tiên vực mảnh vỡ hàng rào. Lần thứ hai xuất hiện tại tiên vương sát niệm chi địa. Xác thực là tuyệt đỉnh tiên vương lưu lại. Dưới khí thế. Xem ra hơn nửa chính là hắn rồi. To lớn cái hố phía trên. Ngập trời khí đen mịt mờ chìm nổi. Đó là cảm giác tuyệt đỉnh tiên vương ra tay lưu lại sát niệm bao phủ vạn cổ. Đến nay vẫn như cụ có uy thế mạnh mẽ. Người từng nương theo quá ta chinh chiến năm tháng. Hiện nay cho ngươi tân sinh. Vương Đằng nói nhỏ. Tự thân trước trong hư không rút ra một thanh vàng dòng thánh kiếm. Từng tấc thăng hoa. Chảy xuôi nồng nặc tiên quang vạn năm chúng sinh niệm lực rèn luyện. Chuôi này thiên đế thánh kiếm cũng là thăng hoa đến tiên khí. Nhưng nhận giới hạn ở chất liệu. Cũng chưa thành tựu vương khí hắn đại thủ hoành bắt mà xuống. Đơn giản động tác liền khiến cho tiên vực mảnh vỡ bạo động. Cái tay che trời tuyệt đỉnh tiên vương lưu lại dưới sát niệm bị luyện vào thiên đế thánh kiếm. Dâng lên vô lượng giết hết. Cuốn lấy vạn cổ kỷ nguyên. Sinh diệt không ngừng Vương Đằng bước xuống một bước, qua lại đường nối giáng lâm ở tàn tạ bên trong tòa tiên thành. Cùng hắn trước khi rời đi dáng dấp không khác nhau chút nào. Cũng không có gì thay đổi kia từng làm hắn thân thể đổ nát bản nguyên sát niệm cũng ngăn cản không. Được bước chân, thiên đế thánh kiếm ngâm nga, đem tất cả nuốt, điều luyện bản chất, đang lột xác một phương tế đàn. Tàn tạ thân thể, khói đen tan hết. Hiển lộ ra rách nát nội bộ trung ương đại địa bị một mâu đinh xuyên. Nổ ra một cái to lớn lõm. Cung điện biến thành cho bụi. Chỉ còn dư lại một phương tế đàn lưu giữ trên đó có một đoạn tàn khu. Không có đầu. Ngực bụng cũng vỡ vụn một nửa. Liền như vậy tứ tung ở trên tế đài. Khác nào ở hiến tế cho không tên tồn tại bình thường. Vương Đằng thần sắc hơi động. Đoạn này tàn khu dĩ nhiên vẫn lưu giữ đi. Bảo tồn ở trên tế đàn đã có chút không nói được là tàn khu sức mạnh bảo tồn ở tế đàn. Vẫn là tế đàn lưu lại sức mạnh bảo vệ tàn khu. Hai người từ trên trình độ nào đó đã trở thành một thể bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là. Hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.